Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 141, bảo hắn chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quest thưởng kinh nghiệm của thế giới cấp 3 này thật đúng là nhiều. Đúng vậy, mỗi một quest thưởng kinh nghiệm đại thể đều là tính toán lấy trăm vạn, chúng ta tăng cấp cũng quá đơn giản. Ở thế giới cấp 2, sau khi lên tới hơn 20 cấp, nhận một nhiệm vụ đại thể đều là thu hoạch 300, 400 ngàn kinh nghiệm. Mà ở thế giới cấp 3, kinh nghiệm nhiệm vụ gấp 2-3 lần. Hơn nữa độ khó nhiệm vụ không có biến hóa quá lớn, làm cho các người chơi tăng cấp càng nhanh hơn. Lúc này Xuyên Lưu nhận hơn 20 nhiệm vụ, đều là nhiệm vụ ở Vô Hưu Chiến Đại Lục. Chuyến này, phòng chừng có thể lên tới cấp 25. Sau đó, hắn bước trên truyền tống trận, cùng bước trên truyền tống trận, còn có hơn 1.000 tên tinh anh nhân tộc. Từ sự kiện linh cô tộc kia tới nay, liền không cho phép bên người sở hữu giả thiên phú cấp S không có ai theo. Hơn nữa ít nhất phải có một người chơi chuyên môn, tinh lọc, trạng thái đồng đội, cùng với một người chuyên môn phụ trách. Truyền tống, rời đi, hai người phối hợp đại khái có thể bảo đảm chiến lực chân quý của nhân tộc an toàn. Nhân tộc đến nay chưa đối chiến trực tiếp qua chủng tộc cao cấp, cũng không biết thực lực đối phương như thế nào. Nhưng từ sau giao huấn lần trước, các đại công hội vẫn duy trì tâm lý cần. Khu vực trung lập, Vô Hưu Chiến Đại Lục, không biết có thể gặp sinh vật dị tộc hay không. Xuyên Lưu, chức nghiệp là chiến sĩ chuyển chức đao khách. Thiên phú tương tự Túy Nguyệt Phi Hoa, nhưng lại có rất nhiều bất đồng. Lúc trang bị toàn thân ngươi chỉ có đao, thu được tăng thêm. Đẳng cấp X220, thể chất, đồng thời đem tất cả đẳng cấp cường hóa hiệu quả trang bị vốn có của trang bị loại đao của ngươi tăng lên 3. Nếu không đủ phẩm chất, thì lấy đẳng cấp cường hóa cao nhất. Công kích loại trảm kích nhận được hiệu quả tiến hóa cấp 1, nhận được thêm vào. 200, sát thương, dùng đao đón đỡ kỹ năng loại phi hành, có thể trung hòa sát thương. Trang bị loại đao của ngươi sẽ được tăng giá trị thuộc tính thêm vào, phẩm chất càng cao biên độ tăng lên càng cao. Nhận được kỹ năng bị động, giác quan thứ 6, tăng năng lực biết trước nguy hiểm, đồng thời sở hữu tốc độ phản ứng càng nhanh, làm ra thao tác càng thêm tinh tế. Khác với Túy Nguyệt Phi Hoa, Xuyên Lưu cũng không có vũ khí dành riêng của thiên phú. Hắn có thể tùy ý thay đổi vũ khí loại đao. Hắn cùng Túy Nguyệt Phi Hoa được xưng là nhất đao nhất kiếm của nhân tộc. Tuy chỉ có một cây đao, nhưng hiệu quả trên đao lại đạt hơn 7 cái. Tuy chỉ có một cây đao, nhưng một đao là đủ. Trang bị toàn thân của Xuyên Lưu chỉ vẻn vẹn một cây đao. Đương nhiên, ngoại trang đơn thuần vẫn có thể trang bị. Khác với trang bị, ngoại trang không ảnh hưởng thuộc tính. Nên thời điểm Xuyên Lưu không mặc trang bị cũng không trở thành trạng thái cởi trần mặc khố cầm đao. Hoàng, ngài thu thập quần áo là muốn đi đâu? Tìm kiếm thơ tại phương xa, tìm kiếm cường giả chân chính. Hoàng, ta nghe không hiểu. Ta gặp cường giả thú vị, muốn lại đi gặp hắn. Hoàng, người đi chúng ta làm sao bây giờ? Chủng tộc chúng ta vốn cũng không phải sinh vật quần cư. Để bọn họ tự do à, Hoàng. Còn chuyện gì, Hoàng, không phải chúng ta có không gian ba lô sao? Vì sao ngài còn muốn cõng một bao quần áo, người biết cái gì? Đây là ôm ấp tình cảm. Ta nói này lão Hằng, nếu như chúng ta dựa vào chủng tộc mạnh, các ngươi sẽ không vui sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng, trong chuyện tồn vong của chủng tộc, bản thân ngài nói hài lòng hay không hài lòng cũng đã là vấn đề. Sống vui vẻ mới trọng yếu nhất nha. Ta đi đây, Hoàng, yên đường bình an. Trong 16 tinh cầu, trên lưu hình cổ tinh, bội đao Hoàng chiều từ xa xa ung dung đi tới. Thực sự là một Hoàng không chịu trách nhiệm, lưu hình cổ Hoàng bước lên truyền tống trận. Vô Hưu Chiến Đại Lục, Xuyên Lưu đang chém giết với Boss. Đao trong tay lóe lên hàn quang, từng chuỗi chữ số sát thương bay ra. Hôm nay Xuyên Lưu cũng có năng lực solo trực tiếp cùng boss cấp lĩnh chủ. Ma hóa, nửa người, lực lượng càng cường đại hơn. Thuấn đao chạm, loan nguyệt thức, bá, trong nháy mắt, Xuyên Lưu xuyên qua thân thể boss, phía sau hắn mang theo một đạo hình trăng khuyết. 53, 164, đánh ra 53.000 sát thương, cuối cùng kết thúc con boss này. Mà lượng máu bản thân hắn cũng còn dư lại một tia. Ha ha. Thành công, ta cuối cùng thành công, sau khi Xuyên Lưu đánh bại boss hưng phấn rít gào. Sau đó lập tức sử dụng dược thủy khôi phục lượng máu. Boss rơi xuống ra một ít tứ chi đứt gãy. Người chơi nhân tộc tinh anh xung quanh lập tức nhặt, nổi lửa tại chỗ, tiến hành nấu nướng. Rất nhanh, nấu xong, Xuyên Lưu uống canh nóng, hiệu quả gây ra, bộ phận thân thể ma hóa, biến mất lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Chúc mừng Xuyên Lưu thiếu chủ, thực lực lần nữa tinh tiến. Boss giã ngoại này là một trong những nhiệm vụ solo boss cấp lĩnh chủ, cũng là một trong những mục tiêu của Xuyên Lưu cho tới nay. Mặc dù không cùng cường độ như lục thương, solo giết boss truyền kỳ, nhưng làm cấp S, ít nhất phải hoàn thành solo giết lĩnh chủ mới tính hợp cách. Túy Nguyệt Phi Hoa đã dẫn đầu làm xong điểm này rồi, là cấp S đầu tiên hoàn thành mục tiêu. Đúng lúc này, một thanh âm không hòa hài truyền vào trong đầu Xuyên Lưu. Ồ, nhân tộc, một cảm giác giống như bị điện giật càn quét toàn thân. Biết trước nguy hiểm của giác quan thứ 6, tràn tới, phanh, trong nháy mắt cơ hồ là điện quang hỏa thạch, nhanh như chớp, tay Xuyên Lưu đang cầm chén lập tức đè ở trên đao, phóng lên giữa không trung, một đạo ánh sáng nhỏ theo tới. Cơ hồ đồng thời, long tộc cơ giới khế ước cùng hắn trực tiếp xuất hiện bên người hắn. Hai tay long tộc cơ giới giao thoa, làm tư thế đón đỡ. Keng, đao chạm nhục thân, 643, 189, một đao này, 64 vạn thương tổn, một đao, long tộc cơ giới liền bị phân thành hai, Xuyên Lưu lập tức trượt giật lùi một bước, lòng bàn chân nổi lên cát bụi cuồn cuộn. Nhưng này một đao hàn quang như trước ép sát qua đây, tới gần thân thể Xuyên Lưu. Ma hóa, toàn thân, trong một sát na. Toàn thân Xuyên Lưu liền chảy xuôi hắc khí cuồn cuộn. Tốc độ, bạt đao chạm, đón đỡ, keng, nhưng mà, sau một tiếng thanh thúy, đối phương không lựa chọn đụng nhau cùng hắn. Chỉ dùng ngón tay điểm vào trên đao, Xuyên Lưu rốt cuộc lấy thấy rõ tên người tới, Lưu Hình Cổ Hoàng. Thuấn sinh, Xuyên Lưu vừa định có động tác, đối phương lại dùng tốc độ mắt thường không thấy rõ lần nữa rút đao ra. Đao gác ở trên cổ Xuyên Lưu đã, ma hóa. Thực lực ngươi không kém, so với đại đa số tộc nhân chủng tộc của chúng ta đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng so với ta kém một chút, thả lòng ta không có ác ý, nhân hoàng của các ngươi ở đâu? Ta muốn gặp hắn, ếch, cũng không biết ngươi có thể nhìn thấy không? Yên tâm, ta đánh không lại nhân hoàng các ngươi. Lặp lại lần nữa, ta không có ác ý, tinh. Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thương đang chuẩn bị khai quái. Nhưng trước mặt hắn đột nhiên có một tin nhắn hiện ra. Xuyên Lưu, nhân hoàng đại nhân, ta gặp Lưu Hình Cổ Hoàng, hắn nói muốn gặp ngài. Hiện tại ta nên làm gì bây giờ? Lục Thương suy tư một chút, sau đó đáp lại. Hằng La, bảo hắn chờ, cách chương.